Vô Thượng Sát Thần, chương 1109, đám người quy thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm cảm tạ Đồ Thiên Thương, mặc dù trước đó Đồ Thiên Thương nói để hắn tự mình giải quyết phiền phức, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xuất thủ yếu như không có Đồ Thiên Thương, Tiêu Phàm còn thực không biết bản thân lần này có thể sống sót hay không, chiến thánh tiền kỳ cùng chiến thánh đỉnh phong chênh lệch thật sự là quá lớn. Phần mộ khổng lồ thật lâu không động, Tiêu Phàm biết rõ Đồ Thiên Thương là không muốn phản ứng bản thân, phần ân tình này chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Ta chỉ là không quen nhìn mà thôi, chiến thánh cảnh đỉnh phong vậy mà còn muốn dựa vào thần binh ứng phó một chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhất định chính là phế vật. Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, thanh âm Đồ Thiên Thương vang lên bên tai Tiêu Phàm. Đồ Thiên Thương ngược lại là không có nói dối, hắn trước đó để Tiêu Phàm bản thân ứng phó Tư Không Vũ là thực hắn thấy, nếu như thực lực Tiêu Phàm từ trên tay Tư Không Vũ sống sót đều không có, chết liền chết. Thẳng đến Tiêu Phàm thi triển diệt thần một kiếm, Đồ Thiên Thương rốt cục có chút động dung, hắn rất rõ ràng uy lực một kiếm này. Cho dù đời trước Tu La Điện chủ tại chiến thánh sơ kỳ cũng không thể thi triển ra một kiếm này, nhưng Tiêu Phàm làm được từ nơi này liền đủ để chứng minh thiên phú và thực lực của Tiêu Phàm. Một kiếm diệt thần muốn giết chết Tư Không Vũ rất khó, nhưng trọng thương hắn vẫn là không có vấn đề, đáng tiếc Tư Không Vũ lại thi triển ra thần binh. Lúc đầu Tiêu Phàm không phải đối thủ Tư Không Vũ, bây giờ còn sử dụng thần binh, Tiêu Phàm làm sao có thể địch, Đồ Thiên Thương tự nhiên không nhìn nổi. Vô luận như thế nào đều là tiền bối cứu ta, cảm tạ cũng là nên. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo, huống tri ân cứu mạng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lại hỏi. Tiền bối không định rời đi Tu La bí cảnh, còn không phải thời điểm, Đồ Thiên Thương thanh âm tiếp tục vang lên, lại hỏi. Người biết ta tại sao không giết hắn không? Tiêu Phàm cau mày, lâm vào trầm tư, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, suy nghĩ một chút nói. Tiền bối sợ bại lộ bản thân, xem ra ngươi còn không đần, tốt ngươi đi đi, đừng chết quá sớm, về sau liền không dễ chơi. Đồ Thiên Thương đạm mạc nói ra. Tiêu Phàm bĩu môi, cái gì gọi là chết quá đã sớm, không dễ chơi, dù là thực lực ta không lọt vào pháp nhãn ngươi, nhưng không tính quá kém a. Từ lời nói Đồ Thiên Thương cùng cử động Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Đồ Thiên Thương cũng là một người bất cần đời. Bất quá Tiêu Phàm không hiểu, ngươi đường đường là chiến thần cảnh, coi như bại lộ bản thân lại như thế nào đây, chẳng lẽ trong thiên hạ còn có thứ cường giả chiến thần cảnh sợ hãi sao? Có lẽ chiến hồn đại lục còn có nhiều thứ ta không biết, dù sao năm đó Tu La Điện chủ không phải cũng bị người giết sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ, trong lòng cũng trở nên nặng nề. Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ Tư Không Vũ mặc dù đào tẩu nhưng Tiêu Phàm tin tưởng Tư Không Vũ nhất định là không dám để lộ sự tình Đồ Thiên Thương. Tiền bối, không biết ngươi phải chăng biết rõ chỗ hai đầu hồn thú. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, ngươi đi về phía nam xâm nhập 1800 dặm liền có thể tìm tới thứ ngươi muốn. Đồ Thiên Thương thanh âm vang lên, hơi không kiên nhẫn. Đa tạ tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm cung kính thi lễ, hắn cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, Đồ Thiên Thương hỉ nộ không lộ, cho dù sẽ không giết hắn, nhưng để hắn khổ một chút lại rất bình thường. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm mang theo Khô Lâu Thập Bát Kỵ biến mất ở bên trong vụ hải. Lão đồ vật, ngươi phải cảm tạ ta thay ngươi tìm người thừa kế, chỉ là không biết sự tình có thuận lợi như vậy hay không. Lúc Tiêu Phàm sau khi rời đi, hư không lại vang lên một đạo thanh âm thăm thẳm. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt thanh âm lại yên lặng xuống. Tiêu Phàm mang theo Khô Lâu Thập Bát Kỵ nhanh chóng ghé qua cự ly 1800 dặm đối với hắn mà nói cũng không phải là quá xa, hơn nữa dung hợp tàn niệm Tu La Điện chủ đời trước Tiêu Phàm cũng biết rõ địa phương trong miệng Đồ Thiên Thương là chỗ nào. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, quét mắt một vòng tứ phương. Tiêu Phàm gặp bốn bề vắng lặng, sau đó lấy ra Khô Lâu lệnh bài, Khô Lâu Thập Bát Kỵ đột nhiên biến mất ngay sau đó Tiêu Phàm lóe lên liền biến mất tại chỗ. Trong phút chốc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là phía trên vị trí quảng trường Tu La Điện, vùng không gian kia bí cảnh bị Tiêu Phàm luyện hóa, hắn có thể đủ tùy thời ra vào. Công tử, Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn liền chào đón, bọn hắn trước đó chính là bị Tiêu Phàm đưa vào không gian bí cảnh. Sau lưng mấy người còn nằm một thân thể máu me đầm đìa, hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Mọi người thương thế khôi phục như thế nào? Tiêu Phàm hỏi, không ngại, đám người lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử đột phá chiến thánh cảnh, may mắn, Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tuyết, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly. Tiếp theo các ngươi có dự tính gì? Công tử ta muốn vì báo thù đại ca. Mộ Dung Tuyết phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Diêm La Tử mặc dù đã chết nhưng Diêm La Phủ còn không có hủy diệt, Mộ Dung Tuyết biết rõ, bằng vào hắn là không có khả năng hủy diệt Diêm La Phủ. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tuyết, những ngày qua cùng Mộ Dung Tuyết ở chung, bọn hắn đều biết rõ ngạo khí của Mộ Dung Tuyết. Nhưng mà hiện tại Mộ Dung Tuyết vậy mà quỳ xuống, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật có mị lực lớn như vậy? Người trước đứng lên, Tiêu Phàm đỡ Mộ Dung Tuyết dậy, lúc trước Tiêu Phàm thu Mộ Dung Tuyết nguyên bản muốn mượn Mộ Dung Tuyết đối phó La Sinh Môn, hiện tại đã không cần thiết. Ta cũng nguyện ý lưu bên người công tử, Lưu Ly cũng không chút do dự mở miệng nói. Ta cũng thế, Ngọc Diện Vô Tình cũng gật đầu, trước khi hắn không phục Tiêu Phàm, nhưng hiện tại, hắn đối với Tiêu Phàm cũng phát sinh cải biến, không có Tiêu Phàm, hắn hiện tại đã chết. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai hai người do dự, bọn hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là điện chủ Tu La Điện cũng rất cường đại, nhưng là hai người cũng không có ý nghĩ quy thuận Tiêu Phàm. Chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thần phục, hai người sợ không đáp ứng Tiêu Phàm sẽ giết bọn hắn. Hai người không biết là Tiêu Phàm căn bản không có tâm tư đối phó hai người, cho dù bọn hắn không thần phục Tiêu Phàm cũng sẽ không đối phó bọn hắn. Dù sao, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Lãnh Tiếu Nhận gặp qua công tử, mong rằng công tử không bỏ. Đột nhiên, Lãnh Tiếu Nhận cũng quỳ một chân trước mặt Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trước đó nói qua chỉ cần Tiêu Phàm giết Diêm La Tử, liền thần phục Tiêu Phàm, cuối cùng Diêm La Tử mặc dù là chết ở trong tay Mộ Dung Tuyết, nhưng không có Tiêu Phàm, Mộ Dung Tuyết là không có khả năng giết chết hắn. Lãnh Tiếu Nhận rất cao ngạo, không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào, nhưng hắn càng là một người tuân thủ hứa hẹn, chuyện nói qua, cho tới bây giờ, không có hối hận. Lãnh Huynh nghiêm trọng, Tiêu Phàm vội vàng đỡ Lãnh Tiếu Nhận, thực lực Lãnh Tiếu Nhận hắn là rất rõ ràng, hoàn toàn là nhân tài hiếm có. Chỉ là cho tới nay Tiêu Phàm không hiểu là, lấy thiên phú Lãnh Tiếu Nhận tại sao không có đột phá chiến thánh cảnh. Khi hắn đỡ lấy Lãnh Tiếu Nhận, Tiêu Phàm cau mày một cái. Tu La Nô Ấn, sau đó một chỉ bắn ra, một vệt sáng bắn vào thể nội Lãnh Tiếu Nhận, một tiếng vang nhỏ, sau đó từng đạo huyết sắc lưu quang từ thể nội Lãnh Tiếu Nhận bắn ra. Trong phút chốc một cỗ khí thế bá đạo từ trên người Lãnh Tiếu Nhận bộc phát ra. Muốn đột phá, đám người kinh ngạc nhìn Lãnh Tiếu Nhận, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Cách chương.